Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 861. Phong ấn thượng cổ thần giới. Trống rỗng phố lớn ngõ nhỏ bóng người hoàn toàn không có. Trong thành thị an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe được một đám các người chơi vội vàng tiếng bước chân. Tất cả công trình kiến trúc cửa lớn đều đóng chặt, đồng thời trên cửa đứng đầy tro bụi, giống như có thời gian rất lâu không người đến qua. Cái này hoàn toàn cũng là một tòa thành chết, mỗi người đều cảm giác tâm tình vô cùng áp lực. Nhanh chóng đi qua rộng lớn trung tâm phố dài, một đường đi qua từng cái nội thành kiến trúc khu vực. Trong thành quảng trường thình lình xuất hiện, tòa này thần kính thành dù sao hàng trong nước cũng không phải là rất lớn. Trung tâm quảng trường diện tích cũng có hạn, quảng trường đối diện chính là một tòa thanh sắc cao lớn pháo đài. Phủ thành chủ liền ở vào cái này tòa trong pháo đài. Tòa thành thị này lớn nhỏ, cùng các người chơi đã từng trải qua Hoàng Sa Trấn gần như giống nhau. Cũng chính là cao cấp thành trấn cấp bậc, tất cả mọi người tranh thủ thời gian phóng tới quảng trường đối diện. Nhanh chóng đi vào cửa chính, nơi này cửa lớn ngược lại là mở rộng ra, bên trong y nguyên bóng người hoàn toàn không có. Xuyên qua bên trong đệ nhất tiến đình viện, mọi người liền chính thức tiến vào hậu viện thành thị khu vực trung tâm. Vì cái gì nơi này tất cả cửa lớn đều mở ra, ngược lại cổng thành lại bị quan bế lấy? Tịch Mịch Như Yên lúc này mới nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, phủ thành chủ trọng yếu như vậy, vậy mà liền như thế mở rộng ra cửa lớn, giống như có chút kỳ quái đây. Kinh Thành gật đầu nói, sẽ không phải trong thành chủ phủ còn có người tồn tại. Kinh Lan cũng không chịu được hiếu kỳ hỏi, đúng, các người chẳng lẽ quên, lúc trước thành nữ sử dụng trấn thiên ấn đem Há Cảo Bá Vương triệu hoán đi ra. Hơn nữa còn đem Tham Lang Ma Thần cũng phong ấn tiến thần ấn không gian. Theo đạo lý nói, nơi này không cần phải cái gì người đều không có. Phạm Hoa nói ra, Hoa Tử nói không sai, nơi này cần phải có người. Lý Minh gật gật đầu, đi nhanh lên tiến thứ hai tiến đình viện cửa lớn, đi vào cao lớn một tòa cung điện phía trước. Tòa này chính giữa cung điện, chính là chỉnh tòa thành thị hạch tâm quan trọng khu vực. Bởi vì thành thị quy mô hạn chế, thần kính thành trong phủ thành chủ cũng không có dư thừa công trình kiến trúc. Trừ đệ nhất tiến đình viện bên ngoài, chính là nội viện thành thị đại điện, không giống càng cao cấp bậc thành thị như thế. Trong phủ thành chủ viện trừ thành thị quản lý đại điện bên ngoài, hai bên còn có thủ hộ đại điện cùng thành chủ đại điện hai tòa phụ gia trọng yếu công trình kiến trúc, mà hiện tại bọn hắn trước mắt, một tòa duy nhất thành thị đại điện, vậy mà cũng đại môn mở ra lấy. Bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện. Ta đi, liền nơi này đều mở ra, chẳng lẽ là thành nữ mở ra? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Đi thôi, đã đến nơi này, trước tiếp nhận thành thị quản lý lại nói. Lý Minh cười bước đi lên bậc thang, tiến vào rộng mở đại điện nhóm bên trong. Trống rỗng trong đại điện, hai bên sắp hàng to lớn cột gỗ, trung gian một cái thông đạo cuối cùng, chính là một tòa cao đại bình đài. Trong bình đài ở giữa đứng thẳng lấy một tòa to lớn bia đá pho tượng. Không thích hợp a, thành trấn đại điện đều là một tòa bia đá biểu hiện, nơi này thế nào lại là pho tượng? Kinh Lan nhìn trừng lớn đôi mắt đẹp, bởi vì nàng một mực quản lý Tàng Kiếm Sơn trại cùng hai cái bí mật lãnh địa, cho nên đối thành thị kết cấu cùng thiết lập vô cùng rõ ràng. Pho tượng này nhìn qua rất quen thuộc, các ngươi mau nhìn, có phải hay không có điểm giống cái kia Bá Vương điện hả? Tịch Mịch Như Yên cũng trừng to mắt, kinh ngạc nói ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, trên đài cao ban đầu vốn phải là một tòa tượng trưng cho thành thị quản lý quyền bia đá kiến trúc, bây giờ lại biến thành một người mặc trọng giáp, tay cầm trường kích võ tướng pho tượng, mà lại theo hắn tạo hình đến xem. Xác thực cùng bá vương điện hạ hoàn toàn tương tự. Ta minh bạch, mọi người đi theo ta. Lý Minh đi nhanh lên hướng đại điện cuối cùng, mang theo các đội hữu đi lên đài cao, đi vào phía trên bệ đá, đứng tại tòa này hòn đá màu đen điêu hướng phía trước. Đi tới nơi này, tất cả mọi người nhìn càng rõ ràng hơn. Pho tượng này đúng là hỗn độn bá vương không thể nghi ngờ. Nguyên lai thành nữ đem bá vương làm tiến cái không gian này. Cư nhiên trở thành tòa thành thị này thủ hộ thần tướng. Kinh Lan vừa cười vừa nói. Dạng này thì toàn bộ minh bạch. Minh ca tranh thủ thời gian tiếp nhận không gian quản lý quyền. Nhìn xem nơi này còn có cái gì kỳ lạ tình huống. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Được. Lý Minh đi hướng pho tượng phía sau, chỉ thấy võ tướng trên lưng, quả nhiên có một cái hình tứ phương lỗ khảm, lấy ra chấn thiên ấn lần nữa để vào lỗ khảm, kim quang lóe lên ở giữa, màu đen thần tượng vậy mà biến thành một tòa ánh vàng rực rỡ kim sắc pho tượng. Một đạo kim sắc quang trụ theo đỉnh điện thẳng đứng bao bọc rơi xuống. Toàn bộ kim sắc pho tượng lóe ra kim quang. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân, ngài đang tiếp thụ thần kính không gian quyền hạn quản lý. Mời chờ khoảng đợi, hệ thống nhắc nhở xuất hiện giờ khắc này. Lý Minh trước mắt cũng nhảy ra một cái tỷ lệ phần trăm thanh tiến độ. Tượng trưng cho hắn đối cái không gian này quản lý quyền chính đang từng bước thu hoạch bên trong. Hiện tại Lý Minh mới phát hiện. Không biết cái gì thời điểm hắn thanh trạng thái bên trong đã thêm ra một cái hệ thống đếm ngược. Con số, 24 tiếng đếm ngược con số vừa mới bắt đầu không ngừng nhảy lên. Đây cũng là lần này mở ra thần ấn không gian thời gian hạn chế. Nhưng hắn còn không biết cái không gian này đến cùng có cái gì kỳ lạ chỗ tốt. Thanh tiến độ không ngừng nhảy lên. Kim sắc thần tượng tại kim ánh sáng chiếu rọi phía dưới y nguyên rực rỡ ngời ngời. 55%, 64%, 73%, 82%, 91%, 100%, tiến vào điều nhanh chóng nhảy lên, rốt cục biến thành mắc trị số sau trong nháy mắt biến mất. Bạch, trong tích tắc, kim sắc thần tượng lóe ra lóa mắt ánh sáng. Một cái bóng người màu vàng óng tòng thần giống như bên trong bay mau ra hiện. Đứng tại tất cả mọi người trước mắt, chỉ thấy một thân kim sắc áo giáp, tay cầm kim sắc trường kích, đầu đội buộc tóc kim quan. Hai cái tươi đẹp phân phượng vũ dựng đứng lên, uy vũ bất phàm hỗn độn bá vương. Thế mà trực tiếp tòng thần giống như bên trong xuất hiện. Đinh, hệ thống. Chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công tiếp quản thần kính không gian quản lý quyền chính thức mở ra. Bạch, một vệt kim quang từ không trung bay về phía Lý Minh thân thể. Hắn nhân vật quản lý giao diện lần nữa lóng lánh kim sắc vòng sáng. Mặt tướng tham kiến chủ nhân, hỗn độn bá vương đã nửa quỳ tại Lý Minh trước người. Cúi đầu cung kính nói ra. Chủ nhân, ngươi nguyện ý nghe theo ta hiệu lệnh. Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, bên người đồng đội cũng bị tình huống này chấn kinh hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới vị này tính cách cao ngạo đồng thời kiệt ngao bất thuần hỗn độn đế quốc vương tử. Vậy mà cam nguyện quỳ Lý Minh trước người, thái độ còn cung kính như thế. Khởi bẩm chủ nhân, từ khi thành nữ cứu mặt tướng ma hồn, cũng đem mặt tướng an trí ở chỗ này, mặt tướng rốt cục có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Đối thánh nữ đại nhân tự nhiên vô cùng cảm kích, nhưng thánh nữ đại nhân nói cho mặt tướng, nơi đây không gian chính là ngài chuyên trúc lãnh địa, ngài sớm muộn trở lại đón ống nơi đây. Mặt tướng liền phụng mệnh thủ hộ ở chỗ này, chờ đợi chủ nhân đến gần. Bá vương cúi đầu nói ra, nguyên lai đây đều là thánh nữ an bài. Cái kia cái không gian này đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu? Lý Minh một liền gọi ra nhân vật giao diện chuẩn bị xem xét không gian quản lý danh sách. Một bên hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, Nơi đây không gian chính là thượng cổ thần giới còn sót lại duy nhất một chốn cực lạc. Vốn thuộc về thượng cổ thần giới tất cả, nhưng là thần giới sụp đổ thời khắc. Thần đế tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng y nguyên đem một phương thiên địa vận dùng thần lực phong tồn tại trấn thiên thần ấn bên trong. Còn có vô số kỳ hoa dị thảo cùng quý hiếm dị thú cũng đều bảo hộ ở chỗ này. Nơi này là cùng linh giới hoàn toàn khác biệt một cái thế giới khác. Bá vương cung kính hồi đáp. Cái gì? Thượng cổ thần giới còn có một phiến thiên địa tại thần ấn bên trong. Lần này, tất cả mọi người bị chấn động đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.